Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66. Các ngươi hai cái đơn giản phát rồ. 1/4. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 66. Các ngươi hai cái đơn giản phát rồ tại tự thân rèn luyện phương diện Maito Gai đúng là Konoha. Đệ nhất nhân. Trời còn chưa sáng liền bắt đầu dựng ngược vòng quanh Konoha chạy vòng. Tiếp tục rèn luyện 4 giờ hắn. Tại Nanoha cửa tiệm trước dừng lại trong chốc lát. Trên mặt đất liền thêm ra một đám mồ hôi. Maito Gai mặt cùng cổ đã kinh biến đến mức đỏ tía. Nanoha không có từ trên người hắn nhìn thấy một điểm mỏi mệt. Loại cường độ này huấn luyện đơn giản không phải nhân loại a. Nào Hà tự nhận tố chất thân thể không thể so với Gai kém, nhưng ý chí lại kém xa. Chính muốn tiếp tục dựng ngược chạy vòng Maito Gai, đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể trực tiếp đập tới trên mặt đất. Gai, ngươi không sao chứ? Nanoha đứng lên, dự định đi đem Maito Gai đỡ dậy đến. Không có việc gì, Maito Gai xoa eo của mình, chẳng hề để ý nói. Chỉ là lão, mau bệnh lại phạm vào. Mèo ô tương đương, chính làm Nanoha muốn đem mình luyện chế cấu nguyên tráng thể cao đề cử cho Maito Gai. Một cái xù lông quýt mèo đột nhiên xuất hiện. Quýt mèo chân trước thấp nằm, ít hầu phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Tức giận nhìn chăm chú lên dưới mái hiên hai cái tiểu hài. Ấy, các ngươi hai cái làm sao lại đến ta nơi này? Nanoha nhìn về phía Itachi cùng Uchiha Izumi. Suỵt, Uchiha Izumi nhẹ giọng nói ra. Itachi đang giúp ta hoàn thành nhiệm vụ đâu? Con mèo này liền là nhiệm vụ mục tiêu. Ngay tại tất cả mọi người cùng vật đều bị hai người nói chuyện hấp dẫn. Itachi hai tay đột nhiên một giây năm ấn. To cỡ miệng chén cột nước đột nhiên tại quýt mèo phía dưới phun ra. Trực tiếp đem quýt mèo tính cả mảnh ngói cùng một chỗ đánh bay. Quýt mèo mặc dù dáng người có chút cồng kềnh, nhưng chủng tộc tự mang linh xảo thiên phú, để nó rất mau tìm đến tự thân điểm thăng bằng. Rơi xuống trên nóc nhà về sau, quả quyết hướng về sân phương hướng quấn đi, dự định đem hai người bỏ lại đằng sau. Một đạo đã sớm bị Itachi triệu hoán đi ra phân thân. Đối diện cùng con này có chút khôn vặt quýt mèo đụng vào. Quýt mèo bên ngoài thân lông tóc nổ càng ga bông hơn tùng. Nhanh chóng quay người hướng Nanoha nhà sân thượng bò đi. Uchiha Itachi phân thân, lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn. Phóng xuất ra C cấp, phong độn phiêu tần, đại đột phá. Thủy độn thủy di nã nguyên. Uchiha Izumi vừa dứt lời. Liền từ miệng bên trong phun ra một cỗ như nhựa cao su trong suốt dòng nước, trên không trung không chỗ mượn lực, tứ chi loạn vũ béo quýt, bị dòng nước trực tiếp đập vào trên cửa sổ. Thậm chí có may mắn gặp được trẻ tuổi như vậy lại ưu tú hậu bối, xem ra ta cũng muốn cố gắng gấp bội. Maito Gai đột nhiên miệng bên trong cuồng hô: thanh xuân a, nhiệt huyết a. Từ đó cắt ra bắt đầu sôi trào a. Quấn Konoha phi nước đại 50 vòng. Nanoha mở cửa sổ ra, níu lấy béo quýt phần gáy, đưa nó đưa đến Uchiha Izumi trước mặt. Ta nói, bắt một cái phổ thông béo quýt, các ngươi vậy mà sử dụng 3 cái C cấp nhẫn thuật. Cái này có chút nhỏ nói thành to a. Mèo ô, ngoặc kép. Các ngươi hai cái đã vậy còn qua đối bản đại gia. Quả thực là phát rồ a. Béo quýt chi sau khép lại khống chế cân bằng. Chân trước thì đối Uchiha Itachi bọn hắn. Điên cuồng nắm lấy không khí. Ếch, Uchiha Itachi vì đó nghẹn lời. Lúng túng nhìn về phía Nanoha. Uchiha Izumi lại là cười đến rất là sán lạn. Đi. Mang theo tiểu gia hỏa này đi gọi nhiệm vụ a. Nanoha đem béo quýt giao cho Uchiha Izumi sau nói. Hai người quay người lúc rời đi. Nanaha bắt đầu nhìn về phía Mai Tô Gai, lại phát hiện đối phương đã sớm rời đi. Đi được vội vã như vậy làm gì? Ta vốn đang dự định đem Cố Nguyên Tráng thể cao đề cử cho ngươi đâu. Trên trời mặt trời thời gian dần trôi qua hướng trung ương dựa vào. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, cả người xương cốt rã rời. Nanoha bên tay trái để đó một chén trà xanh, trong tay bưng lấy một bản Dược Lý Học Cơ Sở 2, cẩn thận đọc bắt đầu. Keng, ngài cẩn thận đọc Dược Lý Học Cơ Sở 2, ngài chế dược độ thuần thục cộng 3. Keng, ngài cẩn thận đọc Dược Lý Học Cơ Sở 2, ngài chế dược độ thuần thục cộng 7. Keng, ngài cẩn thận đọc Dược Lý Học Cơ Sở 2, ngài chế dược độ thuần thục cộng 2. Keng, ngài cơ sở chakra tinh luyện thuật độ thuần thục cộng 69. Trước mắt cơ sở chakra tinh luyện thuật đẳng cấp là LV 8. 5 ngày thoáng qua tức thì Nanoha chakra lượng đạt tới 800 điểm về sau, chakra tăng trưởng ngày càng chậm chạp. Vì thế Nanoha trực tiếp sử dụng 10.000 điểm tích lũy, đem cơ sở chakra tinh luyện thuật tăng lên đến LV 8. Trước mắt Nanoha chakra lượng đã đạt đến 962 điểm nhiều, khoảng cách tinh anh trung nhẫn cực hạn 1.000 điểm không xa. Nghỉ trưa kết thúc về sau, Nanoha trở lại quầy thu ngân, tiếp tục vì đầu óc của mình nạp điện. Trong tiệm đột nhiên đi vào một cái bộ pháp lục thân không nhận, người mặc lưới đánh cá trang, khuôn mặt tinh xảo muội tử. Nanoha-san, giúp ta nhìn, ta muốn mua mấy chi phi tiêu. Mitarashi Anko đem một cái giấy da trâu bao ném cho Nanoha. Đến Nanoha trong tiệm mua qua mấy lần đồ vật về sau, Mitarashi Anko liền không coi Nanoha là ngoại nhân. Nanoha liếc qua giấy da trâu bao, bên trong không ngoài sở liệu, đều là viên thuốc Anko sa chi loại đồ ngọt. Sau đó Nanoha lại bắt đầu đối tri thức hải dương bơm nước, đối biến hóa của ngoại giới cảm giác hạ xuống thấp nhất. Từ bên ngoài chạy lung tung một vòng Pikachu, ngửi thấy thức ăn khí tức về sau, một đôi mắt to lóe ra tinh quang. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Anko vừa lòng thỏa ý, cầm một thanh phi tiêu, từ kệ hàng cái thứ hai lối đi nhỏ đi ra. Pikachu tương đương, ta như vậy manh, ăn người ít đồ, tuyệt đối không có vấn đề à. Làm nàng nhìn thấy trên mặt bàn đã bị ăn sạch sẽ thăm chúc, cùng đánh lấy ở một cái Pikachu, lập tức nổi trận lôi đình, nắm lên thăm chúc về sau, đưa chúng nó xem như kunai, không lưu tình chút nào ném về phía Pikachu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.